Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 614 đánh lén. Chương 614 đánh lén ngang Nguyệt Bạch dựa theo mộng ma thứ đầu chỉ thị. Tìm được hạ du núi rừng chung, khắp nơi không người, Giang Nguyệt Bạch buông ra thần thức tra xét chung quanh. Yên tĩnh rừng sâu, bóng cây loang lổ, cũng không những người khác tung tích, nhưng là Giang Nguyệt Bạch cảm giác Lục Nam Chi liền ở phụ cận. Lúc này Giang Nguyệt Bạch chính phía trước, không khí đột nhiên giống pha lê giống nhau băng toái. Lục Nam Chi chính dựa vào một cây trăm năm đại thụ hạ, chiều Giang Nguyệt Bạch nhìn qua. Thẩm Minh Kính ở sau người Giang Nguyệt Bạch không có kêu Lục Nam Chi tên, chỉ là vừa mừng vừa sợ đi vào Lục Nam Chi kiếm trận chung, tới rồi trước mặt. Nàng mới phát hiện Lục Nam Chi sắc mặt vi bạch, hơi thở không thuận, người bị thương. Lục Nam Chi quét mắt đứng ở bên ngoài cũng không vào trận Thẩm Minh Kính. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Minh Kính ánh mắt hơi lóe nhìn kỹ Lục Nam Chi một lát, mới gật đầu mỉm cười. Tạm thời thối lui đến nơi xa, Lục Nam Chi thu hồi ánh mắt thuận miệng nói. Không có việc gì, giết hai cái phương thị tu sĩ mà thôi, người thân phận bại lộ. Ta chủ động, Giang Nguyệt Bạch một trận không nói gì. Bất quá đây là Lục Nam Chi a, một khi nhận định mục tiêu liền tuyệt không do dự. Hành động lực siêu cường, trừ bỏ kỳ ngộ cùng tư chất ưu thế ngoại. Lục Nam Chi cũng là ít có thể ở tu hành thượng cùng nàng cùng nhau tịnh tiến người. Lục Nam Chi đã dùng qua chữa thương đan dược, nguyên bản là ở chỗ này đả tọa nghỉ ngơi, gia tốc đan dược phát huy dược tính, nàng mộng ma cảm ứng được Giang Nguyệt Bạch mộng ma. Lúc này mới mở ra kiếm trận, Giang Nguyệt Bạch làm Lục Nam Chi ngồi xuống, lấy ra thanh ngọc huân thổi ra chữa thương dùng tố vấn khúc. Đồng thời dùng ra tiểu yêu thuật hóa sinh, từ chung quanh trong rừng cây hấp thu sinh mệnh chi khí. Gia tốc Lục Nam Chi nội thương khép lại, một khúc bãi. Giang Nguyệt Bạch buông thanh ngọc huân, quét mắt kiếm trận ngoại Thẩm Minh Kính, lấy truyền âm phương pháp đem tình huống của hắn đơn giản thuyết minh. Lục Nam Chi mày nhăn lại. Ta mộng ma có chút sợ hắn, hắn không phải cái đơn giản nhân vật. Hơn nữa, hắn cho ta một loại không thể nói tới cảm giác không tốt lắm. Giang Nguyệt Bạch đè lại bên hông không ngừng nhảy lên kim thiền mặt trang sức. Nàng mộng ma liền nhốt ở bên trong, ta mộng ma nhưng thật ra không có gì phản ứng. Tâm đại, vẫn luôn đang ngủ, lúc này nhìn đến ngươi mới phác phác muốn ra tới. Đúng rồi, ta lúc trước gặp được Gia Cát Tử Ứng, hắn bị Hùng Thị người bắt. Người kia tựa hồ không phải nguyên anh tu sĩ, mà là hóa thần, Lục Nam Chi nói. À, sao lại thế này? Cụ thể nói, Giang Nguyệt Bạch lại kinh ngạc, nghe Lục Nam Chi nói xong. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận suy tư, xem ra này Côn Khư Thần Cung ta là cần thiết đi một chuyến. Vô luận là vì chính mình đột phá bình cảnh, vẫn là vì Gia Cát gia, còn có những cái đó không đi lấy. Ta về sau nằm mơ đều phải mắng chửi người bí bảo. Lục Nam Chi gật đầu. Ta bồi ngươi, có Lục Nam Chi cái này có thể hoàn toàn tín nhiệm bản thân ở. Giang Nguyệt Bạch cả người buông lỏng, trong lòng yên ổn không ít, vạn nhất có việc. Lấy trên người nàng át chủ bài, dùng hết toàn lực mang Lục Nam Chi chạy ra bí cảnh vẫn là có thể làm được. Huống chi A Nam cũng không phải phế vật. Thời khắc mấu chốt có lẽ nàng còn muốn dựa Lục Nam Chi cứu mạng, người chờ ta một lát. Ta an bài điểm sự tình, sau đó chúng ta lập tức xuất phát, thẳng đến Côn Khư Thần Cung. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, đi đến phía sau trong rừng cây bày ra một đạo ngăn cách tra xét kết giới, lúc sau nàng đem Yến Hồng, Ngọc, Cát Tường cùng chuột nhãi con nhóm, liệt khuyết đều thả ra. Lại lấy ra một cái trống không túi chữ vật, trang thượng 10 khối thần ẩn quy tức phù, 50 viên âm dương lôi châu, cùng với một ít trốn chạy cùng phòng ngự dùng cao giai ngọc phù. Cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch đem U Minh Trăm Quỷ Đồ cùng túi chữ vật cùng nhau đặt ở Yến Hồng Ngọc trong tay. Yến Hồng Ngọc nhìn đến này trận trưởng, trong lòng lộp bộp một chút, trực tiếp phát gục ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân bắt đầu khóc. Chân quân, ngươi không cần ném xuống ta một người a, không có ngươi, ta tại đây khắp nơi nguyên anh địa phương nhưng sống không nổi a. Yến Hồng Ngọc đã biết Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị làm nàng mang theo nhóm người này linh thú ở chỗ này vơ vét của cải, nàng chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ, nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu quỷ a. Yến Hồng Ngọc khóc đến than thở khóc lóc, thấy giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Giang Nguyệt Bạch cũng không vô nghĩa, trực tiếp từ huyết ngọc thịt chi thượng cắt xuống một mảnh nhỏ, ở Yến Hồng Ngọc há mồm khóc thét thời điểm ném vào nàng trong miệng, dầm. Yến Hồng Ngọc đầy mặt nước mắt, tiếng khóc đột nhiên im bặt, vẻ mặt mộng bức, gì đồ vật. Nàng cũng chưa nếm ra hương vị tới, không phải là độc dược đi. Từ từ, này cổ âm khí, Yến Hồng Ngọc khiếp sợ trợn to mắt, cảm giác được một cổ bàng bạc âm khí như núi hồng vỡ đê giống nhau ở nàng trong cơ thể nổ tung. Tựa như từ nóng bức sa mạc đột nhiên nhảy vào băng tuyền bên trong. Cả người sảng khoái, muốn ngừng mà không được, hơn nữa chỉ là hương vị cũng chưa nếm ra tới một mảnh nhỏ. Khiến cho Yến Hồng Ngọc tu vi cọ cọ hướng lên trên trướng. Có thể so nàng ngày thường khổ ha ha chính mình hấp thu âm khí, luyện hóa hương khói nhẹ nhàng dễ dàng đến nhiều, này đối nàng một cái lười người tới nói. Quả thực vô pháp cự tuyệt. Cát tường cái mũi linh, ngửi được kia cổ hương vị một trận gió dường như nhảy đến Yến Hồng Ngọc đầu vai. Cái mũi đều mau dỗi đến trên mặt nàng, không được mà kích thích không được mà nghe. Tám chỉ chuột nhãi con cũng vây quanh ở Yến Hồng Ngọc dưới chân. Gào khóc đòi ăn, ngưỡng đầu, ăn ngon sao? Giang Nguyệt Bạch trên cao nhìn xuống hỏi, Yến Hồng Ngọc lôi kéo Giang Nguyệt Bạch góc váy ngốc. Ngốc gật đầu, còn muốn ăn sao? Yến Hồng Ngọc ngượng ngùng cười, tiếp tục gật đầu, làm việc đi. Được rồi, Yến Hồng Ngọc ma lưu đứng lên, chân quân yên tâm. Hồng Ngọc nhất định đào ba thước đất, không buông tha bất luận cái gì một chút có giá trị đồ vật. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng, đồ vật đều là thứ yếu, tánh mạng nhất quan trọng. Ngươi tuy rằng tu vi thấp, nhưng là luận khởi cơ linh cùng bảo mệnh thủ đoạn, ngươi so Cát Tường chúng nó cường rất nhiều, cho nên ta mới đối với ngươi ủy lấy trọng trách, làm chúng nó đều nghe ngươi, thay đổi tiểu lục. Nghe được Giang Nguyệt Bạch lời này, giờ phút này sớm đều biến thành ngượng ngùng hồng nhạt, ý chí chiến đấu tràn đầy, nhưng là Yến Hồng Ngọc rõ ràng không ăn Giang Nguyệt Bạch này một bộ. Chỉ là trên mặt bày ra lấy lòng bộ dáng, hai tay niết ở bên nhau giả cười, Giang Nguyệt Bạch nhìn thấu không nói toạc. Nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng, ở bảo mệnh tiền đề hạ. Tận khả năng nhiều siêu tập thiên tài địa bảo. Ta dưỡng các ngươi nhiều như vậy ra hỏa cũng không dễ dàng. Chúng ta cho nhau lý giải, giúp đỡ cho nhau. Ta phải nói, các ngươi cũng có thể gà chó phi thăng. Khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn có 3 ngày nhiều. Cát Tường có thể tìm được ta phương vị. Đến lúc đó ngươi làm nó mang theo ngươi tìm ta chính là. Yên tâm đi. Ta sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ, an bài hảo Yến Hồng Ngọc bọn họ. Giang Nguyệt Bạch trở lại Lục Nam Chi bên người, nàng đã hoàn toàn khôi phục, rút khởi cắm trên mặt đất làm mắt trận băng phách kiếm. Cùng Giang Nguyệt Bạch cùng đi tìm Thẩm Minh Kính, đơn giản giới thiệu lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi liền ở Thẩm Minh Kính dẫn dắt hà. Thẳng đến Côn Khư Thần Cung hạ khe núi, Giang Nguyệt Bạch cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tổng cảm thấy Lục Nam Chi tại bên người, Thẩm Minh Kính bỗng nhiên, thành thật, rất nhiều. không thể nào mở miệng nói chuyện. Yên lặng dẫn đường, trên đường gặp được mặt khác yêu thú cùng tu sĩ. Bọn họ đều chủ động tránh đi, Côn Khư bí cảnh chung. Sông nước hai bên nhiều sơn xuyên, những cái đó trong núi trải rộng kỳ chân dị thú, cùng với một ít cổ tu động phủ, nhưng vô luận là sông nước hạ du, thượng du, thậm chí Giang Nguyệt Bạch bọn họ giờ phút này muốn đi khe núi, đều ở khóa trước quần long hội chung bị siêu tầm quá rất nhiều thứ. Tìm được thứ tốt, cùng với nhặt của hơi khả năng tính không cao, như thế chạy nhanh hơn phân nửa ngày. Một hàng ba người thuận lợi tiến vào khe núi, tìm được Côn Khư thần cung Hạ Huyền Tiên Hồ, từ rậm rạp trong rừng cây đi ra. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến kia thủy quang liễm diễm, mênh mông vô bờ xanh biếc ao hồ khi, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn trời, đỉnh đầu dày nặng tầng mây. Kia phiến cung điện như cũ hờ khép trong đó, nhưng là trên mặt hồ chỉ có tầng mây ảnh ngược, cũng không bất luận cái gì cung điện. Giang Nguyệt Bạch đang muốn dò hỏi Thẩm Minh Kính như thế nào tiến vào Côn Khư thần cung, đột nhiên cảm giác được một cổ cực cường hơi thở từ ao hồ bên kia rừng rậm trung tật hướng mà đến. Thanh Lục Nam Chi một cái bước xa vọt tới Giang Nguyệt Bạch trước người, rút kiếm quét ngang, kiếm quang như cầu vồng quán ngày, mang theo lạnh thấu xương hàn khí lạnh mặt hồ dọc theo kiếm quang tật hướng phương hướng nhanh chóng đông lại, băng tinh chiều hai bên lan tràn. Giống Giang Nguyệt Bạch nghe thế quen thuộc kỳ lân giống lên một tiếng liền biết là lần trước tập sát mặc Bách Xuân bắt đi Gia Cát Tử ứng hùng yến hoành, Lục Nam Chi kiếm mang đụng phải trong rừng lao ra kỳ lân hắc ảnh, màu xanh băng quang hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số thật nhỏ băng tinh kiếm mang hối thành một con băng loan. Chớp động băng tinh hai cánh, cùng kia cuồng bạo hắc giáp kỳ lân trên mặt hồ thượng không ngừng đánh nhau chết sống, ầm ầm ầm. Cường thịnh quang mang không ngừng bạo liệt, bình tĩnh trên mặt hồ nhấc lên sóng gió động trời, mưa to như chú, đúng lúc này. Sau lưng lại là một đạo lệnh người sờn tóc gáy kình khí đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch giơ tay, trúc long thương hóa thành một đạo đỏ đậm quang hoa, từ Giang Nguyệt Bạch sau cổ xương sống lưng trung bắn ra. Bị nàng nắm trong tay, nàng cùng Lục Nam Chi lưng tựa lưng, tùy thời chuẩn bị ứng đối Hùng Yến Hoành đánh lén, nhưng là Hùng Yến Hoành vẫn chưa giết đến các nàng trước mặt, mà là lắc mình xuất hiện ở Thẩm Minh Kính bên cạnh. Sấn Giang Nguyệt Bạch đề phòng khoảnh khắc, không khỏi phân trần, bắt lấy Thẩm Minh Kính cánh tay bay thẳng đến đỉnh đầu thần cung phóng đi. Giang Nguyệt Bạch vốn định truy kích, nhưng là Thẩm Minh Kính truyền âm xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch thức hải chung, làm nàng sinh sôi dừng lại bước chân. Tấu chương xong, hết chương.